ta nói, Quách đại nhân không phải là ngươi giết chớ, không làm sao không muốn để cho chúng ta đi vào tra án đâu. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Quách phu nhân náo loạn, nói, cho ta đem bọn họ nổ ra đi, tất cả đều nổ ra đi. Yến Bắc nhìn lên, nhanh chóng bước lên hai bước, những người này dám đối với hoàng thượng động thủ, kia quả thực liền là không muốn sống chăng? Yến Bắc cản bọn họ lại, nói, lớn mật, thấy bệ xuống không được quỳ hành lễ, còn dám lỗ mãng. Quách phu nhân vừa nghe, cười lạnh nói, ngươi cho ta là đứa nhỏ 3 tuổi từ sao? Triệu Hình Đoan cũng không lên tiếng nữa, từ bên hông mò khối tiếp theo lệnh bài, giao cho Yến Bắc. Kia Quách phu nhân nhìn lên lệnh bài, nhất thời liền sợ đến bối rối. Hắn tốt xấu là Quách đại nhân vợ chính thức, cũng là môn đăng hộ đối, quan lại gia tiểu thư, gặp quá một ít quen mặt. Nhìn thấy lệnh bài liếc mắt một cái liền nhận ra được, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, dùng sức dập đầu lại nói, thiếp đáng chết, thiếp đáng chết, không biết hoàng thượng giá lâm. Đám kia hộ viện liền chuẩn bị động thủ đánh người đây, cũng cho dọa bối rối, cùng nhau quỳ xuống dập đầu lại. Lần này Quách phu nhân nào dám tái ngăn bọn họ, nhanh chóng rất cung kính mời bọn hắn vào, còn thân tự bưng trà rót nước. Sở Ngọc Ương nói, trà một hồi uống thêm đi. Quách đại nhân thi thể ở nơi nào? Hiện tại mang chúng ta đi nhìn một cái. Quách phu nhân rất do dự, bất quá không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn họ đi. Quách đại nhân đã bỏ vào trong quan tài, bất quá quan tài vẫn không có đóng kín, liền đặt tại linh đường bên trong. Linh đường bên trong có tiếng khóc, hảo mấy người quỳ ở bên trong khóc lóc, đều là mặc để tang, nữ có nam có. Bọn họ vừa tiến đến, này đó khóc người liền chú ý tới bọn họ, đều dùng khóe mắt dư quang len lén liếc bọn họ. Quách phu nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước thôi. Những người kia không biết bọn họ là tới làm gì, bất quá đều không ngôn ngữ, liền đều cúi đầu ly khai. Quách đại nhân liền nằm ở trong quan tài, tuy rằng quan tài còn không có đóng kín, bất quá dĩ nhiên là che kín cái nắp, thoạt nhìn khá là quái dị. Quách phu nhân hai tay nắm thật chặt tơ lụa khăn, một mặt bất an bộ dáng, nói, lão gia, liền tại bên trong, bên trong. Sở Ngọc Ương khiến người đem quan tài mở ra, Yến Bắc cùng Giang Lưu Ngũ liền cùng đem nắp quan tài tử vén lên. Quan tài vừa mở ra, cách gần nhất Yến Bắc cùng Giang Lưu Ngũ đều hít một hơi. Này một cái hơi lạnh hút vào đến, nhất thời liền nghe thấy được một luồng thi thể mục nát mùi vị, thật sự là rất khó ngửi. Sở đại nhân, Giang Lưu Ngũ nói, thi thể này. Sở Ngọc Ương đi phía trước đi 2 bước, ló đầu hướng trong quan tài nhìn lên, cũng may hắn có chuẩn bị tâm lý, cho nên không có tác dụng lực hút không khí, chỉ là cũng hơi kinh ngạc nhíu mày. Triệu Hình Đoan cau mày, hỏi, chuyện gì thế này? Quách phu nhân lập tức nói, không, không biết. Quách phu nhân nói liền cầm lên khăn mùi xoa gạt lệ, còn nói, hạ nhân tìm đến lão gia thời điểm, lão gia đã thành bộ dáng này. Giang Lưu Ngụ cũng chưa từng thấy thi thể, nghe người ta nói thoạt nhìn như là chết đã lâu, thi thể thối hư thối, còn giống như bị con kiến gặm cắn quá, có chút vô cùng thê thảm. Bất quá bây giờ xem ra, này vô cùng thê thảm phải thêm cái càng chữ, bởi vì thi thể cũng không hoàn chỉnh, có người đem Quách đại nhân đầu bổ xuống, trong quan tài chỉ có Quách đại nhân thân thể, căn bản không có đầu. Sở Ngọc Ương không nhịn được nói, Quách phu nhân, ngươi xác định Quách đại nhân là trượt chân chết sao? Vậy này trượt chân cũng mất thật lợi hại, đem cái cổ đều hạ đứt đoạn mất. Quách phu nhân lúc trước lời nói hiển nhiên là qua loa lấy lệ bọn họ, vội vã quỳ xuống nói rằng, thiếp không phải cố ý nói dối. Chỉ là lão gia nhà ta chết không vẻ vang, liền cái toàn thây cũng không có. Ta sợ chuyện này lan truyền ra ngoài, lão gia chết rồi đều không thể ngủ yên. Sở Ngọc Ương không nói thêm nữa. Cơ bản liếc mắt nhìn thi thể, hắn là tưởng ra tay phiên một chút thi thể, bất quá Triệu Hình Đoan không cho. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là bằng con mắt to thể liếc mắt nhìn, chỉ sợ chết có hơn 10 ngày. Cũng may hiện tại trời lạnh, nếu như là ấm áp khí trời, thi thể mục nát trình độ hội càng thêm nghiêm trọng, càng thêm vô cùng thê thảm. Bởi vì thi thể là tại vùng ngoại ô phát hiện, cho nên khó tránh khỏi liền bị sâu con kiến các loại gặm cắn quá. Sở Ngọc Ương hỏi, đầu đi nơi nào? Không có đầu, các ngươi là chứng minh như thế nào hắn chính là Quách đại nhân? Quách phu nhân nói, lão gia trên người có mấy chỗ vết sẹo, còn có trên tay cái kén, tuyệt đối không có sai, thân thể này nhất định là lão gia, chỉ là lão gia đầu. Quách phu nhân cũng không biết Quách đại nhân đầu đi nơi nào. Sở Ngọc Ương thôi tính toán, xem Quách đại nhân thi thể tình huống, cùng lần trước phu canh nói Quách gia chết người thời gian định ăn khớp, lẽ nào lần trước sau, Quách đại nhân liền đã chết, còn bị người quăng thi thể tại hoang dã. Sở Ngọc Ương nói, Quách đại nhân ít nhất chết rồi 10 ngày, các ngươi 10 ngày này đều chưa từng thấy Quách đại nhân, lẽ nào không cảm thấy được kỳ quái sao? Quách phu nhân chừng hai mắt, nói, không, không phải như thế. Lão gia những ngày qua thân thể không thoải mái, vẫn luôn nằm trên giường, cho nên ta căn bản cũng không có chú ý, ai tưởng đến. Nhử mồi chín nhử mồi Quách đại nhân thật giống có bệnh gì, cho nên thân thể không thoải mái là chuyện thường xảy ra, Quách phu nhân căn bản cũng không có lưu ý. Quách phu nhân nói, hơn nữa mỗi ngày có người sắc thuốc đưa đến lão gia trong phòng, còn có đưa đi cấp lão gia cơm nước, tất cả đều là ăn uống, ta làm sao biết lão gia đã sớm chết rồi. Kia. Sở Ngọc Ương vừa nghe, dựa theo Quách phu nhân lời giải thích, không chính là có người tại giả trang Quách đại nhân sao? Sở Ngọc Ương nói, ngươi đi đem đưa cơm người đi tìm đến, ta hỏi lời nói. Quách phu nhân lập tức đáp ứng, đi ra ngoài tìm người. Liền tại Quách phu nhân đi ra ngoài tìm người thời điểm, cảnh chấp đem cái kia phu canh cũng tìm tới, mang vào Quách phủ, nghe nói bọn họ tại linh đường, liền đem phu canh cũng dẫn theo lại đây. Hiện tại đã trời tối, linh đường bên ngoài mang theo trắng bệch đèn lồng, để trong này hiện ra đặc biệt âm lãnh. Phu canh xì xì xách xách đi tới, nhìn thấy quan tài sợ đến bị ngưỡng cửa ngáng chân ở chân, lập tức liền quỳ trên mặt đất, xì xì xách xách không bò dậy nổi. Yến Bắc nhìn lên, liền đem cái kia phu canh lôi dậy, nói, ngươi còn nhớ ta không? Phu canh vừa nhìn thấy Yến Bắc, lập tức nắm lấy Yến Bắc cánh tay, trợn mắt lên nói, là ngươi, ngươi phải tin tưởng ta à, ta không có lừa người, thật sự, có người bị giết, đâu đâu cũng có huyết. Yến Bắc vốn là không tin hắn, thế nhưng bây giờ thấy Quách đại nhân thi thể, liền có chút tin, đem hắn kéo đến quan tài trước, nói, ngày đó chết có phải là người này? Phu canh hướng trong quan tài vừa nhìn, quát to một tiếng, a liền hôn mê bất tỉnh. Yến Bắc giật mình, vội vàng đem người mang theo bắt lại, nói, hắn không phải là dọa chết rồi thôi. Cũng may phu canh chỉ là bất tỉnh chốc lát, lập tức liền đã tỉnh lại, bất quá dọa cho phát sợ gào to kêu to nói, chết người, liền chết người. Phu canh chậm nửa ngày, tâm tình rốt cục khá hơn một chút, nói, ta cũng không biết. Lúc đó thiên na hắc, ta liền thấy một người ngã trên mặt đất, bên cạnh đều là huyết, ta cũng không biết có phải hay không là hắn, hơn nữa hắn liền đầu cũng không có. Quách đại nhân đầu không thấy, người quen thuộc còn có thể từ trên thân thể của hắn phân rõ, bất quá người không quen thuộc, vẫn là chủ yếu nhìn mặt. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nói cho ta một chút ngày đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bò đến Quách gia tường trên đầu. Phu canh ấp úng, bất quá cuối cùng vẫn là nói. Hắn phụ trách này một mảnh gõ mỏ cầm canh, ngày này hàn mà đông buổi tối thực sự không dễ chịu. Phu canh giống nhau lãnh không được liền tìm một chỗ lười biếng, chọn liền chính xác là Quách gia một chỗ dưới chân tường mặt. Bởi vì Quách gia tường cao, cho nên có thể chắn gió, cho nên hắn đi vài vòng liền đi qua ngồi một hồi, có lúc liền ngủ một giấc. Có một ngày vừa qua khỏi giờ tí, phu canh đánh xong cái mỏ, đông vô cùng, liền ngồi xổm ở kia nơi chân tường nghỉ ngơi. Bởi vì trời rất là lạnh, cho nên hắn cũng không dám ngủ, sợ cấp chết rét. Một lát sau, phu canh liền nghe đến có một nữ nhân tại tiếng nói, còn có tiếng khóc. Phu canh sợ hết hồn, nữ nhân tiếng khóc tại nương theo thượng ông ông tiếng gió, thật sự là quá đáng sợ. Phu canh cho là kỳ lạ, nhấc cái mông liền tưởng chạy, bất quá hắn lại nghe được nam tiếng người nói chuyện. Này vừa nghe phu canh liền ngây ngẩn cả người, hắn cũng không chạy, nguyên lai không phải nửa đêm gặp quỷ, mà là có một đôi nam nữ nửa đêm vụng trộm gặp riêng. Phu canh tỉ mỉ vừa nghe, nguyên lai liền cách một bức tường, nam kia nữ dĩ nhiên liền tại Quách đại nhân trong phủ. Phu canh cũng không đi, liền ngồi xổm ở chân tường lòng đất nghe, bất quá bởi vì gió lớn, cho nên nghe không rõ lắm bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nghe đến hai người thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Chỉ một lúc sau, cư nhiên còn có truyền đến ẩn nhẫn tiếng rên rỉ. Phu canh cảm thấy được đôi trai gái này thật sự là quá lớn mật, dĩ nhiên màn trời chiếu đất liền bắt đầu làm lên việc không muốn để cho người khác biết. Sau đó phu canh mỗi ngày đến chân tường lòng đất đi nghe, phát hiện cách mấy ngày nam kia nữ liền đến gặp riêng một lần, còn đĩnh nhiều lần, hơn nữa mỗi lần cũng không biết xỉ làm chuyện đó. Phu canh nghe Kiều Tích Tích cô nương âm thanh tâm lý nhụt không được, liền tưởng nhìn một cái kia cẩu nam nữ là cái gì dáng dấp, không chừng bắt được bọn họ nhược điểm, còn có thể uy hiếp bọn họ một chút, cũng sẽ không cần đại lãnh thiên gõ mõ cầm canh. Cho nên buổi tối ngày hôm ấy, phu canh tính đoán chừng là gặp riêng nhật tử. Vẫn chưa tới giờ tí thời điểm, phu canh liền len lén leo lên quách phủ đầu tường. Nhưng là ai biết, chờ hắn leo lên thời điểm, bỗng nhiên liền thấy đầy đất đều là vết máu, còn có một người ảnh ngã trên mặt đất. Bởi vì sắc trời quá đen, cho nên nhìn ra không rõ ràng, phu canh còn đưa cái cổ nhìn kỹ liếc mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng là kia cẩu nam nữ cứ như vậy quang minh chánh đại lăn tại sân đất đai thượng. Kết quả hắn nhất định mắt, nhất thời dọa muốn chết, liền thấy trên đất từng mảnh vết máu, hình như là phun tung tóe dáng dấp. Hắn sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, thật giống nghe thấy được trong không khí mùi máu tanh, oành đặt mông liền từ cao cường thượng rớt xuống, rơi suýt chút nữa không đứng lên. Phu canh đứng lên bỏ chạy, một bên hàm cứu mạng một bên chạy, cùng mất mạng dường như. Sau đó hắn liền gặp Yến Bắc, sau đó lôi kéo Yến Bắc đi Quách ra. Nhưng là ai tưởng đến vừa nãy kia từng mảnh vết máu cùng người chết đều không thấy, hơn nữa chút nào không dấu vết có thể tìm ra, hình như là hắn nằm mơ giống nhau. Phu canh cùng Yến Bắc bị oanh đi, phu canh cũng không dám buổi tối gõ mõ cầm canh, trốn ở nhà đầu nhiều hơn một ngày không dám ra môn, đoán chừng là bị dọa cho sợ rồi. Phu canh cho bọn họ tỉ mỉ nói một lần, mặc dù có điểm nói năng lộn xộn, bất quá cơ bản thượng bọn họ đều nghe rõ. Vừa vặn, Quách phu nhân mang theo một người tuổi còn trẻ mỹ mạo nữ nhân tiến vào, vừa vặn nghe được phu canh mà nói, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nói, ngươi nói hưu nói vượn, Quách phủ làm sao sẽ phát sinh loại này đồi phong bại tục sự tình. Quách đại nhân chết rồi, thi thể cũng không toàn bộ đã là chuyện rất lớn, kết quả lại có người nói Quách phủ dạm dưới đêm có người pha trộn vụng trộm, này muốn là truyền đi, bọn họ ai cũng không mặt mũi thấy người. Phu canh nói, chính xác 100%, chính xác 100%. Quách phu nhân nói, cái gì chính xác 100%, nhất định là ngươi nói láo, bằng không chính là ngươi nhận thức lộn chỗ, đại đêm, ngươi liền thần thần thao thao, ai biết ngươi có phải là đem người khác phủ đệ nhận thức thành ta Quách gia địa phương. Quách phu nhân còn nói, Sở đại nhân, ngươi có thể phải cẩn thận điều tra, không thể dễ tin hắn lời nói của một bên, muốn nhượng lão gia chúng ta nhắm mắt a. Quách phu nhân nói, vừa chỉ bên người mỹ mạo nữ nhân, nói, chính là nàng, những ngày qua đều là nàng đi tí hậu lão gia, là lão gia mới nhập tiểu thiếp. Kia tiểu thiếp thật sự là tuổi trẻ mỹ mạo, mặc cả người trắng sắc quần áo, nhìn ta thấy mà yêu dáng dấp. Tiểu thiếp lập tức lau nước mắt, phù phù liền quỳ xuống, lại quỳ gối Triệu Hình Đoan chân trước, khóc lóc nói rằng, Sở đại nhân, nhất định muốn tra ra hung thủ a, lão gia chết thật sự là quá thảm. Lão gia mấy ngày nay không thoải mái, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều đưa cơm cấp lão gia. Bất quá đều chỉ đưa đến gian ngoài trên bàn, lão gia đều không có nhượng ta đi vào, ta làm sao biết, bên trong cái người kia, dĩ nhiên không phải lão gia. Tiểu thiếp khóc nước mắt như mưa, Sở Ngọc Ương đầu tiên là sững sờ, sau đó giấm chua vại đều đổ, mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới này tiểu thiếp đem người đều cấp nhận lầm. Tiểu thiếp nhìn Triệu Hình Đoan dáng vẻ bất phàm, hơn nữa khí độ cũng hảo, còn tưởng rằng hắn chính là Sở đại nhân. Nàng đều không nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là từ đâu tới tiểu công tử, không một chút nào như là đại lý tự khanh dáng dấp. Quách phu nhân nhìn lên, mặt cũng thanh, lập tức đem người cứng rắn kéo lên, nói, này vị mới phải Sở đại nhân. Tiểu thiếp sững sờ, có chút lúng túng sờ sờ tóc của chính mình, nói, tiện thiếp là thương tâm quá độ, thỉnh Sở đại nhân không muốn chú ý. Sở Ngọc Ương ngang liếc mắt một cái Triệu Hình Đoan, tâm nói lần sau đi ra phá án không mang theo Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, thời gian không còn sớm, ngươi đem ngươi mấy ngày trước làm sao chăm sóc, Quách đại nhân đều viết xuống đến, nghĩ xong tái viết, tuyệt đối đừng viết lọt. Viết xong cũng làm người ta đưa đến đại lý tự đi. Kia tiểu thiếp không dám có dị nghị, cúi đầu đáp ứng. Bất quá dư quang còn tại Tô Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái, lôi kéo Sở Ngọc Ương liền đi. Quách đại nhân thi thể muốn đưa đến đại lý tự đi khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương bọn họ biết một chút tình huống, thời gian quá muộn liền rời đi Quách phủ. Tiến vào đại điện, chỉ còn lại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai cái. Sở Ngọc Ương đâm Triệu Hình Đoan cánh tay, hung hãn nói, lần sau không mang theo ngươi tra án, liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Triệu Hình Đoan nói, ta oan uổng. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, Sở đại nhân làm sao không nhìn ra ngươi oan uổng. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói, đó là nhìn đến không đúng chỗ, không bằng chúng ta lên giường đi tái nhìn một cái. Sở Ngọc Ương xoa xoa đỏ bừng lỗ tai, đem người không khách khí lay khai, nói, ta muốn ăn cơm, ta còn muốn tra án, thời gian gấp gáp lắm. Triệu Hình Đoan nói, Sở đại nhân đây là muốn đem ta đẩy vào lãnh cung sao? Kỳ thực vừa có vụ án thời điểm, Triệu Hình Đoan liền bị Sở Ngọc Ương cấp đẩy vào lãnh cung. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, đẩy vào lãnh cung ngược lại không đến nỗi, bất quá ngươi vẫn luôn là vỏ xe phòng hờ, không biết sao. Triệu Hình Đoan đương nhiên không hiểu vỏ xe phòng hờ là có ý gì, bất quá khẳng định không là ý tốt gì nhớ. Cho nên Triệu Hình Đoan quyết định lấy ra làm đế vương uy nghiêm đến, đem Sở Ngọc Ương một sách, sau đó đặt ở chính mình trên đầu gối, tại hắn cái mông thượng đánh hai lần. Sở Ngọc Ương nhất thời đỏ cả mặt, kháng nghị nói, không cho đánh đòn. 80, khởi tử hoàn sinh 2, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, khởi tử hoàn sinh 2. Vừa mới sáng sớm ngày thứ 2, Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan từ trong chăn bíu đi ra vào chiều sớm, thượng qua lâm chiều ăn xong điểm tâm sau, mới ra khỏi cung đi tra án. Bởi vì ngày hôm qua Triệu Hình Đoan trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình, Sở Ngọc Ương không muốn mang hắn đi, bất quá Triệu Hình Đoan muốn đi theo, Sở Ngọc Ương trên miệng có thể kháng nghị, thế nhưng trong tay là kháng nghị không được, chỉ có thể nhượng Triệu Hình Đoan đương theo đuôi giống nhau đi theo. Kia Quách phủ tiểu thiếp đã sớm viết xong Sở Ngọc Ương phân phó đồ vật, nhìn thấy Triệu Hình Đoan đến, đôi mắt liền sáng mấy phần. Kiều Tích Tích đem viết đồ tốt đưa cho Sở Ngọc Ương nhìn, không xem qua thần vẫn luôn bay Triệu Hình Đoan. Dựa theo kia tiểu thiếp lời giải thích, nàng là thật không biết phòng trong nằm người không phải lão gia. Nàng mỗi ngày đúng hạn đem đồ vật đưa tới, lão gia không cho nàng vào nhà, nàng sẽ không đi vào, liền đem đồ vật để ở phòng ngoài, sau đó liền đi. Đoạn thời gian đó lão gia cũng rất ít nói chuyện, lúc nói chuyện, âm thanh cũng không hề có sự khác biệt tầm thường. Hơn nữa lão gia âm thanh nghe có chút không thoải mái, tiểu thiếp tưởng bởi vì bị bệnh, cho nên mới có chút đặc biệt, càng là không có để ý. Tiểu thiếp ủy khuất nói, nếu không phải tìm được lão gia thi thể, đại nhân còn nói lão gia chết đã lâu, ta bây giờ còn cho là đó chính là lão gia đây. Dĩ nhiên, ở tại bọn hắn tìm tới thời điểm, kia gian phòng đã không có người, cái kia giả trang Quách đại nhân nam nhân đã không thấy. Sở Ngọc Ương tiếp tục truy hỏi, nói rằng, ngươi thật sự không biết cái người kia là ai, cũng chưa từng thấy mặt của hắn. Tiểu thiếp ủy khuất cầm khăn lau nước mắt, bất quá kỳ thực khăn không hề có một chút nào ẩm ướt rơi, nói, tiện thiếp nói đều là lời nói thật, ta thật sự là cái gì cũng không biết, đại nhân ngài muốn minh xét a. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, bỏ qua cái vấn đề này, bỗng nhiên nói, ngày đó phu canh gọi chết người buổi tối, ngươi ở đâu, đang làm gì? Tiểu thiếp vừa nghe, nói, đại nhân, ngài đây là ý gì? Lẽ nào ngài hoài nghi là ta giết chết lão gia sao? Sở Ngọc Ương nói, ta đang tra án lệ hành đề ra nghi vấn, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi không trả lời trái lại hỏi ta một vấn đề. Ngươi là tại nói cho ta biết, ngươi có chút chột dạ, không dám trả lời vấn đề của ta, cho nên mới nỗ lực dùng những vấn đề khác đến hấp dẫn ta chú ý, muốn chuyển hướng vấn đề này sao? Tiểu thiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, thút thít nói, ta tại sao có thể là giết chết lão gia hung thủ? Ta thực sự là oan uổng chết rồi. Ngày ấy ta rất sớm liền ngủ rồi, sau đó nghe đến phu canh gào to kêu to, ta một cái nữ tác nhân ra, nghe nói giết người, nào dám đi ra ngoài nhìn a, vẫn luôn ở trong phòng, trời tối liền không hề rời đi qua. Sở Ngọc Ương còn nói, ngươi nha hoàn có thể với ngươi tại một khối. Tiểu thiếp lắc đầu, nói, không có, tiện thiếp lúc nghỉ ngơi, liền để nha hoàn trở lại cũng nghỉ ngơi. tiện thiếp xuất thân nghèo khó, biết đến làm ra người không dễ dàng, nơi nào sẽ khắt khe bên cạnh mình nha hoàn đây. Sở Ngọc Ương nói, vậy nếu không có người bên ngoài làm chứng cho ngươi? Tiểu thiếp gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, không có mặt chứng minh. Tiểu thiếp vừa nghe ánh mắt lấp lóe, thật giống chỉ lo Sở Ngọc Ương hội nói mình chính là hung thủ giết người, nhanh chóng nói, đại nhân, ta nhớ ra rồi. Buổi tối ngày hôm ấy, ta thấy đại phu nhân, cũng không biết đi làm gì, quỷ quỷ túy túy ở trong sân đi lại. Quách phu nhân liền ở một bên nghe, không nghĩ tới kia tiểu thiếp dĩ nhiên nhắc tới tên của chính mình, ngay lập tức liền giận, nói, ngươi ngậm máu phun người, ta cái gì thời điểm quỷ quỷ túy túy, ta căn bản cũng không có rời phòng. Tiểu thiếp nói, có, chính là có, ta tận mắt nhìn thấy. Sở đại nhân, ngài phải tin tưởng ta, nàng nói dối. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, Quách phu nhân nói dối không có ta không biết, thế nhưng ta biết ngươi nói láo. Tiểu thiếp hoảng hồn, nói, đại nhân minh xét, tiện thiếp cũng không hề nói dối. Sở Ngọc Ương nói, ngươi vừa mới bắt đầu nói sau khi trời tối, ngươi liền không hề rời đi cho làm con thừa tự gian. Vào lúc này còn nói buổi tối ngày hôm ấy ngươi tận mắt đến Quách phu nhân quỷ quỷ túy túy tại trong vườn hoa. Ngươi cũng đừng nói với ta, phòng của ngươi đẩy mở cửa sổ có thể thấy hoa vườn bộ dáng. Nếu như ngươi như vậy thật sự vẫn luôn ở trong phòng, là làm sao thấy được Quách phu nhân? Tiểu thiếp càng là hoảng hồn, ấp úng nói không ra lời, nói, ta là buồn bực mất tập trung, cho nên, đến hoa viên giải sầu. Vừa nãy Sở đại nhân hỏi thời điểm, ta nhất thời không nghĩ lên, cho nên, Sở đại nhân, ta không có nói láo, người không phải ta giết, Quách phu nhân hiểm nghi mới to lớn nhất. Ngươi phải tin tưởng ta thật sự nhìn thấy Quách phu nhân quỷ quỷ túy túy tại trong vườn hoa, không biết đang làm gì. Quách phu nhân tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Quách phu nhân thoạt nhìn tuổi hơi hơi lớn hơn một chút, bất quá cũng là già mà dê phong vận dư âm, tuy rằng không kịp tiểu thiếp mỹ mạo, bất quá khí chất đó là so với tiểu thiếp tốt hơn nhiều. Hai người kia bên nào cũng cho là mình phải, không nhiều lập tức cãi vã, còn đều là một bộ đàn bà tranh chua cãi nhau dáng dấp, lập tức suýt chút nữa động lên tay đến. Sở Ngọc Ương nhất thời liền đau đầu, thẳng thắn bắt chuyện Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, đi, chúng ta đi Quách đại nhân gian phòng tái nhìn một cái. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, liền theo Sở Ngọc Ương ly khai. Quách đại nhân gian phòng ngày hôm qua bọn họ thô sơ giản lược kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan lần thứ hai đi vào, bên trong không người đến quá, cho nên hết thảy đều là nguyên dạng. Quách đại nhân trong phòng chỉnh tề, mãi đến tận Quách phủ hạ nhân tại giã ngoại, trùng hợp xem đến lão gia trước thi thể, trong căn phòng này đều cũng có người. Dựa theo tiểu thiếp lời giải thích, ngày đó buổi trưa nàng hoàn cấp lão gia đưa thuốc cùng cơm nước, lão gia cũng là ăn. Thế nhưng lúc này, căn phòng này thật giống không ai ở qua giống nhau, giường chiếu chỉnh tề, chăn cũng đè lên chỉnh tề, bàn trà thượng ấm trà cốc trà bày cũng chỉnh tề, bên trong một giọt nước cũng không có. Sở Ngọc Ương đi tới bên giường, thò người ra sờ một cái, trong tay là hơn một sợi tóc, thật dài. Sở Ngọc Ương không nhịn được thở dài, nói, tìm được một sợi tóc, nhưng đáng tiếc hiện tại không có gì dùng. Nếu như là tại hiện đại, này cọng tóc còn có thể mang về xét nghiệm một chút, bất quá bây giờ là cổ đại, liền vân tay so sánh đều là dùng đôi mắt qua loa so sánh, căn bản không có cách nào xét nghiệm cái gì. Sở Ngọc Ương nói, giả mạo Quách đại nhân người này, ít nhất đối Quách gia tương đối quen thuộc. Cái kia tiểu thiếp nói, giả mạo giả âm thanh trên căn bản nghe không hiểu có vấn đề. Hơn nữa giả mạo giả tại Quách gia sững sờ nhiều ngày như vậy, hắn là thế nào bảo đảm, thật sự sẽ không có người đi tới nhìn đâu. Nếu có người đi tới, kế hoạch của hắn chỉ sợ cũng muốn bị phá hỏng. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, dĩ nhiên, nếu có người vào, ta cảm thấy được 8 phần 10 hội bị diệt khẩu. Triệu Hình Đoan hỏi, vậy còn dư lại 2 phần 10. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, là đồng lõa. Nói thế nào? Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi cảm thấy được hung thủ có đồng lõa? Sở Ngọc Ương nói, phu canh nói qua, hắn tận mắt đến đầy đất huyết, còn có một người ngã trên mặt đất. Sau đó hắn chạy, gặp Yến Bắc, hai người chạy về đến, lại không thấy một điểm vết máu. Đây là tại sao? Triệu Hình Đoan không hề trả lời, chờ Sở Ngọc Ương nói tiếp. Sở Ngọc Ương nói, cái thứ nhất khả năng, Phu Canh đi nhầm địa phương. Đương nhiên khả năng này nhỏ bé không đáng kể, thật sự là quá nhỏ. Triệu Hình Đoan đồng ý. Sở Ngọc Ương nói, thứ hai khả năng, có người lợi dụng Phu Canh rời đi liền trở về thời gian đem vết máu cùng thi thể thanh lý mất. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, dựa theo Phu Canh lời giải thích, hắn căn bản không có rời đi bao lâu. Hơn nữa Quách đại nhân là bị cắt yết hầu chết, phun máu lượng khẳng định không ít. Như vậy một bãi lớn vết máu, tại kia thời gian ngắn ngủi bên trong, làm sao thanh lý sạch sẽ? Hơn nữa thi thể hảo an ổn để ở nơi đâu? Còn có, chính là hung thủ tại thanh lý vết máu, cùng giấu thi thể thời điểm, rất dễ dàng bị Quách phủ hạ nhân phát hiện. Sở Ngọc Ương nói, cho nên ta nói có đồng lõa a. Hơn nữa ta cảm thấy được không chỉ một cái. SP mặc dù nhiều, thế nhưng nếu như đồng loạt cũng nhiều, đảo cũng không phải là không thể dọn dẹp sạch sẽ, không phải sao? Triệu Hình Đoan không rõ, đồng loạt nếu quả như thật rất nhiều, làm sao làm được không đánh rắn động cỏ, không kinh động Quách phủ hạ nhân? Sở Ngọc Ương cười híp mắt, thoạt nhìn Triệu Hình Đoan không cần phải nói xuất khẩu, hắn đã biết Triệu Hình Đoan muốn nói cái gì. Sở Ngọc Ương lại không tiếp tục nói cái vấn đề này, ngược lại nói, Đoan Nhi, ngươi nhớ tới Quách đại nhân thi thể là thế nào bị phát hiện sao? Sở Ngọc Ương biến hóa đề tài quá nhanh, nhượng Triệu Hình Đoan có chút không chịu nổi. Triệu Hình Đoan nói, Giang Lưu Ngụ cùng Cảnh Chấp nói, là Quách gia hạ nhân trong lúc vô tình phát hiện. Sở Ngọc Ương vỗ tay nói rằng, Quách gia hạ nhân tại vùng hoang dã trong lúc vô tình phát hiện, ngươi đây không cảm thấy kỳ quái sao? Quách gia hạ nhân đi vùng hoang dã làm cái gì? Coi như này chút miễn cưỡng nói không kỳ quái. Thế nhưng có một chút, thật sự là quá kỳ quái. Chỉ là các ngươi quên mà thôi. Quách đại nhân đầu không có. Quách gia hạ nhân chỉ là tìm được Quách đại nhân thân thể. Hơn 10 ngày, thi thể đã hư thối thối. Hơn nữa bị gặm hoàn toàn thay đổi. Vừa không có đầu, Quách gia hạ nhân là thế nào nhìn lên liền biết đây chính là bọn họ lão gia đâu. Kia hạ nhân lẽ nào cũng sau lão gia quan hệ rất thân gần, thậm chí như Quách phu nhân giống nhau, biết đến Quách đại nhân trên người nơi nào đó có mấy đạo vết xẻo sao? Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, Triệu Hình Đoan xác thực cảm thấy được kỳ quái. Dựa theo Giang Lưu Ngụ cùng Cảnh Chấp lời giải thích, Quách đại nhân thi thể bị tìm được thời điểm, quả thực vô cùng thê thảm. Bởi vì là rừng núi hoang vắng, con kiến gặm cắn thi thể liền tính, còn có một chút thú hoang. Thi thể liền mục nát liền thối, quần áo đều lạn không ra hình thù gì, chỉ dựa vào quần áo cùng không đầu thân thể, hạ nhân là như thế nào phân biệt thi thể là ai? Vào lúc ấy, giả mạo giả còn tại Quách gia giả mạo giả Quách đại nhân, kia hạ nhân làm sao cứ như vậy khẳng định thi thể là Quách đại nhân, sau đó còn đem thi thể trở về Quách gia đi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi hoài nghi, cái kia phát hiện thi thể hạ nhân có vấn đề. Sở Ngọc Ương vỗ tay, nói, đúng, ta cảm thấy được cái kia hạ nhân có vấn đề. Hắn có lẽ là hung thủ, có lẽ là đồng lõa, hoặc giả chấp nhận biết chút ít cái gì. Hắn khả năng đã biết Quách đại nhân chết rồi, trong phủ đầu Quách đại nhân là cái hàng nhái. Triệu Hình Đoan trở nên trầm tư. Sở Ngọc Ương còn nói, ta lúc đó liền suy nghĩ, cái này hạ nhân chỉ sợ là có vấn đề. Sau đó ta đầu óc xoay một cái. Cảm thấy được e sợ có vấn đề không chỉ này một cái hạ nhân. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, còn có người. Sở Ngọc Ương nói, ngày đó hung thủ giết người, Phu Canh đúng dịp thấy, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa gọi vừa kêu, hung thủ sợ là sớm đã nghe được, đương nhiên phải nhanh xử lý thi thể cùng hiện trường, không thể để cho người phát hiện nữa. Hung thủ lập tức tìm người đến xử lý thi thể, thanh lý vết máu. Làm sao mới có thể làm cho Quách phủ hạ nhân không nhắc tới một lời, còn có thể nhanh nhất thanh lý xong vết máu đâu? Sở Ngọc Ương cắm một vấn đề, sau đó lại nhanh chóng quay lại hắn và Triệu Hình Đoan vừa nãy đàm luận vấn đề. Nhìn như nhảy ra, bất quá Triệu Hình Đoan biết đến, đang phá án thời điểm, Sở Ngọc Ương là sẽ không làm loạn, hai chuyện này tất nhiên là có liên lạc. Triệu Hình Đoan không nhịn được nói, ngươi hoài nghi. Sở Ngọc Ương nói, ta hoài nghi, hung thủ vốn là Quách gia người. Sở dĩ hạ nhân không nói tới một chữ, cũng không phải bọn họ không nhìn thấy, mà là bọn hắn chính là đồng lõa. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, buổi tối ngày hôm ấy Phu Canh thấy quả thật là giết người hiện trường, Quách đại nhân bị giết, đầy đất đều là huyết. Thế nhưng đương phu canh đi nhờ giúp đỡ thời điểm, hung thủ sợ, vội vàng khiến người đem hiện trường thanh sửa lại một chút, trang làm không có thứ gì phát sinh. Tại kia thời gian ngắn ngủi bên trong, muốn đem vết máu cùng thi thể xử lý xong, khẳng định cần thiết rất nhiều người, rất nhiều đồng lõa. Mà là như thế nào tại không kinh động Quách gia hạ nhân điều kiện tiên quyết, nhượng nhiều như vậy đồng lõa tự do hoạt động. Sở Ngọc Ương nghĩ, e sợ chỉ có một cái khả năng, đó chính là Quách gia hạ nhân chính là đồng lõa. Bọn hạ nhân lau khô ráo vết máu, rời đi thi thể. Bọn họ biết đến Quách đại nhân đã chết, mà sau đó mấy ngày, Quách phủ lý cái kia Quách đại nhân vốn là cái hàng nhái. Cho nên tại rừng núi hoang vắng địa phương, lại nhìn tới Quách đại nhân không đầu thi thể thời điểm, mới có thể kiên định như vậy không rời. Sở Ngọc Ương suy đoán này, thật sự là quá làm cho Triệu Hình Đoan giật mình. Nếu như Quách đại nhân tử nhiều người như vậy đều biết, bọn họ vì sao cái gì cũng không nói. Ngày hôm qua đại lý tự đã đề ra nghi vấn qua tất cả Quách gia hạ nhân, tất cả mọi người nói không biết chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương nói, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, người luôn có như vậy một hai chuyện là muốn giấu giếm. Bọn họ đem sự tình cố ý làm cho thần bí hề hề, trái lại trăm ngàn chỗ hở. Có lúc, càng là kỳ quái biểu tượng, thật muốn trái lại đơn giản đến cực điểm. Triệu Hình Đoan nói, vậy liền đem Quách gia hạ nhân, tất cả đều tái thẩm hỏi một lần. Cái này nhất định là muốn. Sở Ngọc Ương nói, bất quá ta đang nghĩ, thế nào mới có thể làm cho bọn họ mở miệng. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp lại đây thời điểm, Sở Ngọc Ương liền làm cho bọn họ đem Quách gia hạ nhân tất cả đều tái đề ra nghi vấn một bên. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp nghe Sở Ngọc Ương phân tích cũng khá giật mình. Cảnh chấp không nhịn được gãi gãi sau gáy, nói, này Quách đại nhân là không có nhiều nhận người tiếp đãi. Làm sao hắn đã chết, nhà hắn hạ nhân đều giúp đỡ hung thủ lừa người. Sở đại nhân ngươi chờ, ta đây liền dẫn người đi tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Sở Ngọc Ương gật đầu. Giang Lưu Ngũ nói, sở đại nhân, Quách đại nhân đại công tử đổi về, cũng phải đề ra nghi vấn sao? Sở Ngọc Ương nói, cái gì đại công tử? Quách đại nhân cưới Quách phu nhân sau, Quách phu nhân sinh đều là nữ nhi, sau đó liền cưới mấy phòng tiểu thiếp, cũng là sinh nữ nhi. Sau đó Quách đại nhân liền từ người khác nơi đó cho làm con nuôi một đứa con trai lại đây nuôi, chính là Quách gia đại công tử. Quách gia đại công tử tuy rằng thông minh, mà tổng là thời khắc mấu chốt rơi dây xích, cho nên vẫn luôn không có làm thành quan nhi, cuối cùng liền đi làm ăn. Lúc thường nhiều làm là ở kinh thành lý, bất quá trước đó vài ngày đi ra ngoài nói chuyện một chuyến sinh ý, đi không ít thiên, ngày hôm nay mới vừa trở lại. Quách đại công tử vừa vào cửa, nghe nói Quách đại nhân chết rồi, hắn biểu hiện trên mặt nhất thời liền phong phú lên, xác thực có thương tích tâm, bất quá dĩ nhiên thoạt nhìn lại có chút cao hứng, khiến người nhìn đặc biệt quỷ dị. Quách đại nhân không có con trai hắn, là một cái như vậy cho làm con nuôi lại đây nhi tử, cho nên Quách đại nhân vừa chết, cái này Quách gia chính là Quách đại công tử. Quách đại công tử tính chất tượng trưng khóc giống một phen, bất quá chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít. Căn bản cũng không có rơi mấy giọt nước mắt, còn đặc biệt tích cực phối hợp Sở Ngọc Ương tra án, thoạt nhìn thành thật bộ dáng. Cảnh chấp mang người đề ra nghi vấn một lần Quách gia hạ nhân, khí hanh hanh sẽ trở lại, nói, Sở đại nhân, thật sự là bất thường, những người kia một mực chắc chắn cái gì cũng không biết, dĩ nhiên không có một cái nói. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, có phải là ngươi hay không trưởng đến không đủ hung thần ác sát? Cảnh chấp khà khà cười khúc khích một phen, nói, ta vừa nãy đều trừng mắt, hẳn đủ hung thần ác sát thôi. Sở Ngọc Ương nói, không sao, Đoan Nhi ngươi thượng. Triệu Hình Đoan lạnh siêu siêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy được ta càng hung thần ác sát. Cảnh chấp ở bên cạnh nói rằng, sở đại nhân, bệ hạ như vậy bộ dáng, không phải hung thần ác sát a? Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt mấy cái, nói, nhà ta Đoan Nhi làm sao sẽ hung thần ác sát đây? Ta chỉ là muốn, cảnh chấp như thế hung thần ác sát đều vô dụng, cho nên chỉ có thể nhượng Đoan Nhi dùng mỹ nhân kế. Cái này chuẩn hữu hiệu. Triệu Hình Đoan. Cảnh chấp yên lặng không nói, chọn cơ hội tốt nhanh chóng liền tránh đi. Sở Ngọc Ương một mặt chính kinh nói, ta không có đùa giỡn à, ngươi xem ta nhiều nghiêm túc. Liền cái kia tiểu thiếp, Đoan Nhi ngươi còn chưa mở lời, nàng liền bị ngươi đam mê đến thần hồn điều đến, không bằng ngươi đi tái hỏi nàng một chút, biện pháp lời của nàng. Triệu Hình Đoan nắm lấy Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương lập tức rụt cổ lại liền muốn chạy, hô to, hảo hán, có chuyện hảo hảo nói, biệt động một chút là đánh đòn a. Sở Ngọc Ương nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cái kia tiểu thiếp là cái rất tốt điểm đột phá mà thôi, ngươi tưởng a, nàng xem ra đắm đuối, dù sao cũng hơn Quách phu nhân dễ nói chuyện hơn nhiều. Triệu Hình Đoan nghe đến Sở Ngọc Ương nói đến người khác đắm đuối, không nhịn cười được, nắm cằm của hắn, nói, ngươi sao được nói đến người khác? Sở Ngọc Ương lập tức liền kháng nghị, nói, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức, nàng nhưng là mưu đồ gây rối không có hảo ý nhìn. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ta cho phép ngươi đối với ta mưu đồ gây rối. Sở Ngọc Ương lỗ tai đỏ, đẩy hắn một cái, nói, ta đang tra án, không muốn đối với ta dùng mỹ nhân kế, Sở đại nhân có thể là không ăn bộ này, có đúng không? Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn thổi một cái khí, còn tại hắn trên vành tai cắn một cái. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt suýt chút nữa liền run chân quỳ xuống, may là vịn vào bàn, nói, vạn nhất có người đi vào rồi làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan nói, hảo, trở lại tái tính sổ. Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi nói cái kia tiểu thiếp, cũng là đồng lõa sao? Không biết. Triệu Hình Đoan rất thản nhiên nói, Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ta thế nào cảm giác có chút không giống. Quách gia hạ nhân cái gì cũng không chịu nói, điều này làm cho cảnh chấp đều phát điên, lại không thể vô duyên vô cố dụng hình, kết quả là giang lên, hoàn toàn không có thu hoạch. Quách đại nhân thi thể còn không toàn bộ, đầu không biết chạy đi nơi nào, đại lý tự người còn có một sóng tại tìm kiếm khắp nơi Quách đại nhân thủ cấp, bất quá hiện nay còn không thu hoạch được gì. Quách phu nhân là rất phối hợp Sở Ngọc Ương tra án, hỏi cái gì liền nói cái gì, bất quá cũng trên căn bản là vừa hỏi tam không biết, cái gì cũng không biết. Ngày đó cảnh chấp liền cùng Quách ra những người kia so sánh kính nhi, mãi đến tận trời tối, vẫn là không thu hoạch được gì, buồn bực cảnh chấp vô cùng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ cảnh chấp vai, cười nói, thời gian không còn sớm, trước tiên đều trở lại thôi, ngày mai trở lại, đừng khổ sở đừng thương tâm. Trở lại nhượng tiểu ngũ nhi hảo hảo an ủi ngươi một chút. Giang Lưu Ngũ liền tại bọn họ bên cạnh, nghe đến Sở Ngọc Ương bỗng nhiên đề từ bản thân, tái vừa nghe, không nhịn được liền đỏ mặt. Cảnh chấp nét mặt già nua cũng một đỏ. Sở Ngọc Ương chính trực nói, các ngươi đang suy nghĩ gì? Ta là nói nhượng tiểu ngũ nhi xuống bếp làm vài đạo thức ăn ngon, an ủi ngươi một chút mà thôi. Giang Lưu Ngũ mặt càng đỏ hơn, Sở Ngọc Ương trong lời nói ám muội khẩu khí, rất rõ ràng nói cho đại gia, kỳ thực hắn thực đang nói xạo mà thôi. Giang Lưu Ngũ biết đến bọn họ đều nói không lại Sở Ngọc Ương, nhanh chóng lôi kéo cảnh chấp liền chạy, miễn cho lại bị Sở Ngọc Ương đùa giỡn. Triệu Hình Đoan cũng mang theo Sở Ngọc Ương ly khai, hắn còn có một cặp việc cần hoàn thành, không quay lại đi, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Vụ án đảo cũng không tính là không có manh mối, chỉ là thiếu ít một chút mấu chốt thời cơ. Quách ra những hạ nhân kia không nói, nhất định là có nhất định nguyên nhân, mà bọn họ cũng không có bắt được những người đó tử huyệt. Sở Ngọc Ương ngược lại cũng không vội vã, liền theo Triệu Hình Đoan đi. Lúc chạng vạng, trên đường vẫn tính là náo nhiệt, bởi vì sắc trời còn không có đen thùi, còn có một chút tà dương dư quang, ngược lại là nhượng khí trời rét lạnh có vẻ hơi ấm áp. Sở Ngọc Ương nhìn người đến người đi từ lâu, nói, Đoan Nhi, không bằng chúng ta ở bên ngoài ăn cơm đi. Triệu Hình Đoan nhíu mày, ngược lại là không có ý nghĩa gì, liền gật đầu. Sở Ngọc Ương lập tức cầm lấy tay hắn hướng một quán rượu xông tới. Triệu Hình Đoan có chút kỳ quái, nói, ngươi không là yêu thích đối diện nhà kia món tráng miệng. Ngày hôm nay ta nghĩ nếm thử nhà này. Sở Ngọc Ương kiên định nói. Sở Ngọc Ương tiến vào tửu lâu này hơi nhỏ, bọn họ trước đây đều chưa từng tới. Triệu Hình Đoan đi vào, liền thấy hầu bàn dẫn hai người ngồi ở phòng lớn bên trong góc. Hai người kia cũng mới vừa vào chỗ, dĩ nhiên là người quen. Triệu Hình Đoan nhất thời trở nên đau đầu, xem ra Sở Ngọc Ương lôi kéo hắn tiến vào tới dùng cơm. Căn bản không phải thật sự nghĩ đến nếm thử tửu lâu này thức ăn mùi vị, mà là đến xem Mỹ Nam. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn chạy tới, nói, Phùng Bắc Tư, thật là đúng dịp à. Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ mới vừa ngồi xuống, nghe có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn lên, xác thực thật là đúng dịp, dĩ nhiên là Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Phùng Bắc Tư cười nói, Sở đại nhân, làm sao đi ra? Sở Ngọc Ương nói ta thật giống bị giam đại lao giống nhau. Phùng Bắc Tư bị hắn chọc phát cười, nói, Sở đại nhân cũng là tới ăn cơm sao? Không bằng đồng thời ngồi. Sở Ngọc Ương thực sự là cầu cũng không được, đang chuẩn bị đặt mông ngồi ở Phùng Bắc Tư bên cạnh, bất quá liền bị Triệu Hình Đoan xách tới Phùng Bắc Tư đối diện đi, chỉ có thể sát bên Lương Kỳ. Sở Ngọc Ương ngược lại là không có không vui, hắn ngồi ở Phùng Bắc Tư bên cạnh cao hứng, ngồi ở Phùng Bắc Tư đối diện cũng cao hứng, như vậy có thể mắt không chớp nhìn chằm chằm mỹ nhân liếc nhìn. Cho nên Triệu Hình Đoan hậu chi hậu giác phát hiện, Sở Ngọc Ương tổng là có thưởng thức mỹ nam biện pháp, thực sự là khó lòng phòng bị. Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ ở trên đường đi, phát hiện đến cơm tối điểm, liền tùy tiện tìm một quán rượu ăn cơm. Nguyên lai hai người ở kinh thành đi lại, cho nên không ít người biết bọn hắn. Phùng Bắc Tư sợ người phát hiện mình, cho nên liền tìm một cái trước đây chưa từng tới địa phương, không nghĩ tới gặp Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Kỳ thực Triệu Hình Đoan chính là nhìn thấy Phùng Bắc Tư, cùng hắn tiến vào. Lương Kỳ khóe miệng mang theo nụ cười thật thà, cấp Phùng Bắc Tư rót một chén trà, sau đó liền cấp Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cũng đều rót.